Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó quét mắt nhìn mọi người một vòng, nói với cố phu nhân. Mặc dù nhà họ cố không phải là một gia tộc lớn, nhưng tóm lại cũng coi như là người có máu mặt. Nếu con gái nhà họ cố bị đưa đến bệnh viện làm kiểm tra, tiết lộ tin tức ra ngoài, chẳng phải nhà họ cố sẽ bị mọi người khinh thường sao? Thân thể cố phu nhân không khỏi chấn động, câu nói của người đàn ông này không thể nghi ngờ đã đâm trúng điểm yếu của bà. Nhà họ cố ở thành phố này không tính là danh môn thế gia, nhưng là nhìn lên không đủ nhìn xuống lại có thừa. Địa vị xấu hổ, những gia đình như thế rất coi trọng mặt mũi. Nếu mặt mũi đã mất rồi, nhất định thanh danh cũng mất sạch, việc làm ăn trên thương trường cũng sẽ gặp vấn đề. Thấy cố phu nhân để lộ cảm xúc, đôi mắt hồ ly của người đàn ông nhàn nhạt nhau lại, không nhanh, không chậm, rèn sắt khi còn nóng nói. Nếu anh Hà vẫn cường điệu, Tử Mạt mang thai đứa bé của Lục Duyệt kêu tôi, thì cũng không cần làm như vậy. Tôi đưa Tử Mạt trở về trước, sau đó đề nghị anh Hà trong vòng 2 ngày hãy chừng cờ đến, 2 ngày sau nói chuyện rõ ràng với chúng tôi. Lục Duyệt kêu. Cố phu nhân vốn dĩ không để ý đến lời đề nghị mà anh nói, toàn bộ ý nghĩ đều đặt vào ba chữ Lục Duyệt kêu. Phải biết hiện nay tại thành phố này ba chữ này có ý nghĩa như thế nào, trên mặt của anh ta đều là không thể tưởng tượng nổi. Anh nói anh là Lục Duyệt kêu, có chứng cứ gì? Không, điều này không thể nào. Anh nói dối. Anh vì tương lai tốt hơn mà từ bỏ bạn gái cũ. Bạn gái cũ lại tốt số, tìm được một người đàn ông giàu có, ưu tú hơn anh hàng nghìn, hàng vạn lần. Làm đàn ông, anh không tiếp thu nổi sự thật này. Còn cố Trinh Trinh thì mím môi, lặp đi lặp lại cái tên Lục Duyệt kêu. Cô là nàng công chúa của nhà họ cố, nhưng lại không phải là nàng công chúa mà tất cả các cô gái đều phải hâm mộ. Trước mắt, cơ hội của cô đã đến rồi. Giờ phút này cố Tử Mạt đang dính vào trên ngực của anh, đầy bụng nghi ngờ. Nghe người ta nói, lúc một người đang nói dối, tim sẽ đập không theo quy luật bình thường. Nhưng vừa rồi nghe người đàn ông này nói dối, cô hoàn toàn không cảm thấy nhịp tim của anh ta có gì biến hóa. Người đàn ông này nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập. Đây là tình huống gì? Vừa muốn suy nghĩ tiếp, thì đầu nhỏ liền bị bàn tay của người đàn ông ấn trở lại chỗ cũ. Đừng động, ngoan ngoãn. Cố Tử Mạt kêu rên, người đàn ông này xem cô như thú cưng. Vậy thì tốt, Lục thiếu, hiện tại cảm xúc của Tử Mạt không ổn định, cậu đưa Tử Mạt về trước đi. Ngày khác tôi nhất định sẽ khiến cho ân chính cho Tử Mạt một cái công đạo. Con gái nhà họ cố cũng không thể để người ta khi dễ vô ích như vậy được. Cố phu nhân giải quyết dứt khoát, bén mặt mũi cho Lục Duyệt kêu, trong lời nói lại không khỏi để lộ ra ý quan tâm đối với cố Tử Mạt. Cứ như vậy cố Tử Mạt bị anh đưa ra khỏi nhà họ cố giống như bắt cóc thú cưng vậy. Trên đường ngồi taxi trở về, cố Tử Mạt nhớ lại tình huống vừa rồi, dọc theo đường đi cười không ngậm miệng được, cũng sắp đau đến sốc không rồi. Cố lắm mới nín cười được, nói với người đàn ông bên cạnh. Anh không thấy trước khi chúng ta đi, bọn họ đều trợn mắt nhìn, sắc mặt đều rất kém. Bọn họ nhất định đã bị thân phận của anh hù sợ rồi. Thế nhưng anh ta lại không nói lời nào, chỉ nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại. Vừa là tà khí, vừa tùy ý, giống như đang nghiên cứu chú thỏ nhỏ mình nuôi trong nhà, mang theo mấy phần trìu mến, mấy phần dung túng. Cô giành thắng lợi trong trận chiến mở màn, cười khanh khách không ngừng, nằm bò ra ở ghế sau xe, rất sợ người khác không biết cô vui vẻ, cười mãi, cười đến đau bụng, một cái tay nhỏ không nhịn được ôm bụng, một cái tay nhỏ đập vào bờ vai của anh. Sao anh không nói lời nào thế? Mới vừa rồi, anh vẫn một bộ khí phách hiên ngang, anh minh thần võ, mà hiện tại anh lại nín thinh thế. Ai da, anh cười đi, ở trước mặt tôi không cần xấu hổ, tôi cũng không ngại, anh là Lục Duyệt kiêu giả. Người đàn ông bị cô dây dưa, lại thấy cô đang ôm bụng, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía bụng của cô, chậc chậc mở miệng. Tôi còn chưa từng thấy qua, người phụ nữ có thai nào lại không biết tiết chế như cô vậy. Dừng lại ở chỗ này một chút, người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ huy bác tài xế. Nơi này là phố Chiêu Dương, cũng coi như là một con phố đặc biệt, chỉ vì kiến trúc cũ kỹ, nhân viên hỗn tạp, quản chế rối loạn nên cô cũng không ai đến. Có muốn dẫn tôi đi dạo một lát hay không? Người đàn ông lên tiếng hỏi thăm. Cô gật đầu một cái, vẫn không khỏi rất hiếu kỳ, chẳng lẽ anh ta chưa từng đi dạo ở đây? Anh không phải là người của thành phố này sao? Không phải, người đàn ông lắc đầu, dạo bước đi vào một cái cửa hàng nhỏ. Cô nhắm mắt đuổi theo, lại phát hiện ánh mắt của anh ta không tệ. Những sản phẩm nhỏ trong cửa tiệm đều rất tinh xảo, tuy nhỏ nhưng không mất ý vị. Cố Tử Mạt rất nhanh bị một chiếc vòng tay điêu khắc thủ công hấp dẫn, vòng tay màu trắng, phía trên điêu khắc hoa văn nhìn qua lại có một phong vị khác. Người đàn ông đi đến phía sau cô, ánh mắt quét qua đôi mắt sáng của cô, mỉm cười. Thích không? Cố Tử Mạt nghe tiếng quay đầu lại, thoải mái đưa vòng tay cho anh nhìn, trong lòng có sự vui mừng không che giấu được. Anh có cảm thấy kiểu hoa văn này rất đặc biệt không? Tôi chưa từng gặp qua. Đây là làm bằng cái gì vậy? Ngà voi sao? Người đàn ông cầm chiếc vòng tay trong tay cô vào tay mình ước lượng, chỉ vào bề mặt phía trên nói. Tôi ước lượng sức nặng, cảm giác không giống. Hơn nữa cô xem, phía trên này có lỗ nhỏ, bề mặt lại thô ráp, chắc không phải ngà voi, chỉ là xương cốt của một loài động vật bình thường thôi. Cố Tử Mạt hơi giật mình, kẻ giả mạo mà còn biết nghiệm hàng, ngay cả cái này cũng biết. Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh từ từ cong khóe môi, từ chối cho ý kiến, chân dài bước ra, dẫn cô ra khỏi cửa hàng. Sau đó, thong thả ung dung từ trong túi móc ra một trang giấy, đặt vào lòng trong lòng bàn tay cô. Cố Tử Mạt cũng không nghĩ anh ta muốn làm gì, nhưng thấy động tác của anh ta chậm, còn không nhịn được liếc anh ta một cái. Nhưng khi nhìn thấy nội dung trên giấy thì cô liền trợn tròn mắt, muốn nói lời ghét bỏ anh ta cũng ngừng lại. Mấy dòng chữ trên giấy thực sự nhìn quá quen mắt, thế nhưng trong nháy mắt, đoạn ký ức u ám không chịu nổi lại hơi gây trở ngại cho việc đọc của cô, thế nào cũng phải đọc mới được. Tôi bây giờ thực sự cần một người đàn ông đóng giả Lục Duyệt Kiêu cũng nhanh chóng kết hôn giả với tôi, điều kiện càng xuất sắc càng tốt, trả phí đóng giả, chi phí biểu diễn cũng do phía tôi trả, thời hạn một tháng, ai quyết định đề nghị liên lạc nói chuyện, không có xin đừng làm phiền. Bản tin này là lịch sử đen tối của cô, giai đoạn này thật sự không thể lộ ra ngoài ánh sáng được. Một tay cô vò tròn tờ giấy nắm chặt lại, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, hiểu lại giả bộ không hiểu hỏi. Người một nhà không nói hai lời, đây là anh có ý gì? Cô chắc hẳn đã hiểu ý của tôi đã thành công ứng chức chú rể già của cô. Nói như vậy, chúng ta thật sự có thể chân chính trở thành người một nhà. Thành công? Cô phản ứng chậm nửa nhịp nói. Anh nói tôi đồng ý để cho anh làm chú rể già của tôi rồi hả? Ngất mất, lúc đầu vì để cho anh ta theo cô diễn mang thai giả, cô thật sự đã làm một chuyện ngu xuẩn như vậy. Bản tin là cô đăng trên diễn đàn, tuyên bố thuê tôi, cũng là chính miệng cô thừa nhận, bây giờ nói đổi ý liền đổi ý. Cố Tử Mạt hiểu, đây là anh ta đang ám chỉ cô khi dễ anh ta, cô khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngụy biện. Ai chứng minh là tôi đăng tin chứ? Anh tìm nhầm người rồi, tin là do người khác đăng, anh tìm cô ấy đi. Lúc đầu cô đăng kèm phương thức liên lạc trên đó là số điện thoại của Đại Thiến, cho khuôn vặt cô sử dụng lúc trước rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Bốn tưởng rằng người đàn ông này cứ như vậy mà rút lui, không ngờ ngay sau đó anh ta lại móc một tờ giấy khác từ trên người chìa ra trước mặt cô, chỗ ghi tên nick, in nickname trên diễn đàn cùng số QQ của cô. Một người đàn ông vừa nói vừa chỉ cho cô xem. Mặc dù cô ghi chú thông tin liên lạc của người khác, nhưng tài khoản của chủ sở hữu thì không thể sửa đổi được, cái nickname cùng số QQ của cô. À, thời gian trước QQ của tôi bị trộm, nhất định là người này muốn chơi tôi. Gần đây ngày càng có nhiều kẻ trộm nick rồi. Người đàn ông này tại sao có thể có số QQ của cô? Thật đúng là thần thông quảng đại. Nụ cười của Lục Duyệt Kiêu lại không hề giảm, một vẻ bình tĩnh thong dong. Tôi đã chứng thực với Đại Thiến rồi. Cô ấy nói địa chỉ QQ của cô thiết lập nhiều tầng bảo vệ, rất an toàn. Hơn nữa gần đây cô ấy không hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào là QQ của cô bị trộm. Cuối cùng, Cố Tử Mạt cũng hiểu rõ cạm bẫy xuất hiện ở chỗ nào. Hết cách rồi, có người bạn ngốc như vậy, Đại Thiến vẫn mơ ước sắc đẹp của người đàn ông này, khẳng định nói hết chuyện của cô với anh ta rồi. Người đàn ông thấy cô sững sờ, cũng không hề ép hơn nữa. Đó cũng không phải việc một người đàn ông nên làm. Ngược lại, anh làm ra vẻ đứng dậy muốn đi. Vậy thì thôi, cô có thể tìm người khác đóng giả Lục Duyệt Kiêu, cái này tôi không có ý kiến. Anh ta muốn bãi công. Trong nháy mắt, Cố Tử Mạt cảm thấy hoảng sợ. Anh ta vừa bước vào một bước, cô liền nhanh chóng vươn móng vuốt, tư thế ngã nhào, nhấc nhác đeo lên cánh tay anh ta. Anh giúp tôi một lần đi, nếu tôi tìm người khác cũng chỉ có thể giải thích với bọn họ Lục Duyệt Kiêu đi phẫu thuật thẩm mỹ, còn phẫu thuật xấu đi. Anh cúi đầu nhìn cô, khóe miệng giật giật, vẻ mặt rất không bình thường. Thấy anh ít nhất cũng dừng bước lại, cô vội vã thừa thắng truy kích, đánh mạnh vào tình cảm. Anh xem tôi rất đáng thương. Tôi là một người phụ nữ có thai, không nơi nương tựa, còn bị bạn trai cũ bỏ rơi. Anh nhẫn tâm bỏ lại tôi một mình sao? Người đàn ông nhếch miệng lên thành một đường cong, mắt híp lại. Vừa rồi tôi đã nói rõ, chỉ cần cô thực hiện cam kết. Nhìn chăm chăm khuôn mặt bình tĩnh, ung dung nở nụ cười kia,

Chị sợ đi quá lâu, em bé trong bụng chị sẽ kháng nghị. Nếu không, chúng ta xuống quán nước dưới lầu ngồi một chút. Cố Trinh Trinh nghe cô khoe khoang, sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay sau đó thấy trước cửa thang máy có một bãi nước kem than chảy, trong nháy mắt sắc mặt tươi lên. Được, chị. Thời điểm xuất hiện ý nghĩ động đến đứa bé của Cố Tử Mạt, thật ra thì cũng làm cô sợ hết hồn. Dù sao loại chuyện thương thiên hại lý như vậy, liên quan trọng đại cô chưa từng làm. Nhưng nếu như mượn danh nghĩa, đứng không vững, đẩy những người bên cạnh một cái, để cho cô đụng vào Cố Tử Mạt ngã xuống thang máy, cái thai 10 phần là không giữ được, mà đến lúc truy cứu trách nhiệm cũng rất khó đến tính trên đầu cô. Nhà họ Cố nhìn trúng hạng mục của nhà họ Hà, còn đầu tư cho nhà họ Hà một số tiền lớn như vậy. Nếu như lúc này hôn sự của bọn họ thất bại, hai nhà Hà Cố ắt sẽ trở mặt, đến lúc đó nhà họ Cố sẽ tổn thất rất là nghiêm trọng. Cô tuyệt đối không thể để cho đứa nhỏ trong bụng Cố Tử Mạt ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà họ Cố. Cố Trinh Trinh sóng vai với Cố Tử Mạt đi về phía thang cuốn. Một bước, hai bước, cô cách bãi nước kem tan chảy trắng muốt này càng ngày càng gần, nhịp tim cũng càng ngày càng nhanh, trên tay cũng ra mồ hôi. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người, cô thực sự khẩn trương. Trinh Trinh, sao em lại toát mồ hôi? Trúng gió rồi sao? Cố Tử Mạt cảm giác cô em gái này, cổ quái quái. Rõ ràng vừa nãy nghe nói kẻ giả mạo còn đến rất vui vẻ, nhưng bây giờ dáng vẻ biến thành suy yếu. Cố Trinh Trinh lắc đầu một cái. Em không sao, có lẽ là trúng gió rồi. Đi về phía trước hai bước nữa, trước mắt có một nữ sinh đại học làm thêm, cầm truyền đơn chen vào giữa hai người. Cô chờ đúng thời cơ, bước lên bãi nước kia, hung hăng cắn răng một cái, cơ thể đột nhiên ngã xuống. Nữ sinh đại học sợ hết hồn, cơ thể mềm mại không chịu nổi sức nặng bất ngờ đổ lên, một phần truyền đơn của cô bị đụng bay đi. Vì vậy cô bé theo bản năng đưa tay ra bắt lấy truyền đơn, thân thể lại càng đứng không vững, tiếp theo liền bổ nhào về một phía, cơ thể liền ngã lên người Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt não bộ vừa lên tiếng cảnh báo, bản năng khua tay như muốn nắm được cái gì, nhưng cái gì cô cũng không bắt được, ngón tay chỉ có thể chạm tới tay vịn thang cuốn lạnh lẽo bằng kim loại. Một thoáng đó, trong đầu của cô trống rỗng, thân thể của cô ngã xuống theo quán tính, lăn xuống thang cuốn. Xương của cô đập vào thang cuốn cứng rắn, thậm chí cô có thể cảm nhận được âm thanh xương cốt của cô bị dồn ép, bị nghiền nát. Cũng không biết lăn qua bao lâu, cơ thể của cô mới bị hai chàng trai trưởng thành ở phía dưới chặn lại. Khuỷu tay và đầu gối của cô đều bị thương, đau rát, người vây xem cũng đứng xung quanh cô, làm thành bốn bức tường. Mặc dù cô cảm thấy gần cốt toàn thân đều đau, cô vẫn tiếp tục diễn kịch, tay nhỏ bé cố ý đặt ở bụng, tạo thành biểu hiện giả dối, nơi đau nhất là ở đó. Màn kịch này vốn là muốn diễn cho Cố Trinh Trinh nhìn, lại không nghĩ rằng thật lâu sau cũng không thấy Cố Trinh Trinh xuất hiện, cô chỉ nghe được có người ở phía sau kêu. Có người té bất tỉnh. Cô vừa muốn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông dáng cao ngất đẩy cơ thể mọi người ra, bước dài đi nhanh về phía cô, giống như một người kỵ sĩ. Người đàn ông ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô, đưa tay ôm lấy hông cô, hỏi cô đau ở đâu. Cô làm bộ đáng thương, uất ức mở miệng. Nơi nào cũng đau. Lúc cô trả lời, người đàn ông cũng không nhìn cô, ngược lại ánh mắt quét về phía một người khác đang rất nhộn nhịp. Bỗng dưng anh buông cô ra, nhanh chóng đứng lên, liền bước nhanh hướng nơi khác chạy đi. Cái này đáng chém ngàn đao đây. Đàn ông đẹp mặt quả nhiên không đáng tin cậy. Cô có loại cảm giác bị người vứt bỏ, nước mắt xúc động trong hốc mắt, trong nháy mắt biến thành nước mắt bi phẫn. Trung tâm thương mại rất gần bệnh viện. An ninh nhân viên chạy tới cùng người nhiệt tâm lập tức đưa cô đi khám gấp. Mà người đàn ông kia trong quá trình này từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cố Trinh Trinh cũng không có lộ diện. Cô còn cầu huyết nghĩ có phải hay không từ đầu đến cuối cái kẻ giả mạo đó đều là người của Cố Trinh Trinh. Kẻ giả mạo chính là nội ứng trong lòng địch, mà cô là kẻ ngốc bị đùa giỡn như khỉ làm xiếc. Cô nằm ở trên giường bệnh kinh ngạc nhìn chăm chăm chân nhà. Trên chân nhà cũng hiện ra vẻ mặt ngông cuồng của Cố Trinh Trinh và kẻ giả mạo ôm nhau âu yếm. Cô không nhịn được khua hai tay trước mặt, quát to một tiếng, tránh ra. Quả nhiên hai cái bóng dáng này bị đánh tan, chỉ còn lại một mình kẻ giả mạo. Cô vừa định đánh tiếp liền bị một cái tay giữ lấy cổ tay. Cô định thần lại nhìn người tới có lông mày đen đậm như mực, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, hiện ra ánh sáng sắc bén, sóng mũi cao, môi mỏng khêu gợi, vóc người cao to. Đây không phải là kẻ giả mạo sao? Nhìn kỹ lại giờ phút này, trên gương mặt cao quý của người đàn ông giống như tương đối giống với dân chúng rồi. Trên trán của anh ta đầy mồ hôi, hình như là vội vàng tới. Anh đã khống chế camera theo dõi trước, ở đó có đáp án mà em muốn biết. Bởi vì lời nói của anh ta mà cơ thể cô đột nhiên chấn động, người đàn ông này hóa ra vội vàng rời đi cũng là vì cô. Đối với việc ngoài ý muốn này, cô có trực giác, cô cảm thấy là âm mưu của cô Trinh Trinh. Cô nhớ lúc đang đi dạo phố, có một khoảng thời gian ngắn, cô Trinh Trinh nhìn chằm chằm bụng của cô không rời mắt. Ánh mắt rất kỳ quái, thế nhưng lại không thể làm chứng cớ. Cô cắn môi không nói, thật là khó. Người đàn ông lại vẫn nhàn nhã ngồi ở chỗ cũ, yên tĩnh chờ cô nói, cho đến khi có người gõ cửa, anh mới cất bước đi ra mở cửa. Cố Tử Mạt tận mắt nhìn thấy người đàn ông đi mở cửa, sau đó quay vào, anh ta nói với cô. Hung thủ đang ở ngoài cửa, cô muốn gặp sao? Lúc cô Trinh Trinh tiến vào, vẻ mặt cô ta hơi kinh hoàng, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ vô tội, dáng vẻ luống cuống giống như vô ý làm tổn hại đến đứa bé. Cô ta đứng lại cách giường vài bước, nói thật nhỏ. Chị, thật xin lỗi, lúc đó có thể là do em bị trúng gió, cho nên mới không cẩn thận ngã xuống như vậy. Đến cuối giọng nói của cô Trinh Trinh nghẹn ngào đến nói không ra lời, cô Tử Mạt không tính sẽ lên tiếng. Cô chính là muốn cho cô Trinh Trinh phát huy kỹ năng diễn xuất đẳng cấp Oscar, cho cô Trinh Trinh một cơ hội biểu hiện vô cùng tinh tế. Cô Trinh Trinh cắn thật chặt môi dưới, mắt cũng sưng lên lợi hại. Thấy cô Tử Mạt không lên tiếng, ánh mắt sợ hãi nhìn cô. Khi cô nhìn tới lại vội vàng rời tầm mắt đi. Màn kịch này tiết tấu chậm, người đàn ông ôm cánh tay ở một bên, bây giờ không nhìn nổi nữa, hừ lạnh một tiếng. Xem ra cô không hề gấp gáp một chút nào. Mấu chốt là cô còn đẩy cái nữ sinh viên đó một cái. Cô đẩy vừa khéo nhưng lại hại hai người. Không đúng, cộng thêm đứa bé trong bụng Tử Mạt là ba người. Cô Trinh Trinh bị Lục Duật Kiêu dọa cho phát sợ, hoảng sợ hơi hạ ánh mắt. Cô hít mũi một cái, cố gắng không khóc thút thít, nhìn một chút nửa người dưới của cô Tử Mạt đang bị chăn bao trùm, ngừng phập phồng kịch liệt một lúc lâu, cô mới nghẹn ngào mở miệng. Chị, em là người có tội, em cũng không cầu xin chị tha thứ cho em ngay. Em chỉ hy vọng chị có thể cho em một cơ hội, để em chăm sóc chị, để em lấy công chuộc tội. Em... Môi cô thiếu chút nữa cũng bị hàm răng cắn nát, phía trên một hàng dấu răng đỏ ửng, váy bị tay cô xoa đến nhăn nhúm. Cố Tử Mạt nghĩ thầm, thật đúng là một chú tiểu bạch thỏ vô tội. Cô cắn răng, nặn ra một nụ cười với cô ta, nhìn chăm chăm ánh mắt của cô ta, khẽ hất cằm lên, tự tin nói từng chữ, từng chữ. Vẫn không cần làm phiền đến em, mặc dù đứa bé trong bụng chị không được cha nó thừa nhận, nhưng mà chị lại có một người bạn trai tốt. Duật Kiêu tới chăm sóc chị, đã đầy đủ rồi. Nói xong tay của cô không nhịn được xoa bụng của mình. Cố Trinh Trinh nhìn động tác trên tay của cô, cảm giác đau đớn truyền từ ánh mắt tới đáy lòng, lại nhìn về phía Lục Duật Kiêu. Trong lòng phẫn hận, mình vẫn chưa đủ cố gắng, vừa định tiếp tục tranh thủ, liền bị người đàn ông cắt đứt. Mời Cố tiểu thư trở về đi, Tử Mạt cần nghỉ ngơi. Người đàn ông vừa nói xong, cơ thể đã lướt qua cô, sải bước đi tới cửa. Cô thật sự không có cách nào, chỉ có thể chào tạm biệt Cố Tử Mạt. Ngày hôm sau, xem ra vết thương trên người của cô không có gì đáng ngại, bây giờ cô có thể xuất viện. Về nhà đi, có một màn kịch hay để xem đấy. Kịch hay? Cô có chút không tưởng tượng ra được kịch hay trong miệng người đàn ông này là cái dạng gì. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên nghiêm túc, giống như kiểu đang nghiêm túc suy nghĩ, người đàn ông nhịn không được bật cười. Một đôi mắt hẹp dài, nhuộm cảm giác say, lại càng thêm tà tứ mê người, tâm tình hình như cũng hăng hái hơn. Tôi chỉ hơi động tay chân, làm cho người ta đưa Cố Trinh Trinh đến một nơi thích hợp với cô ta. Đó là nơi nào? Người đàn ông này nói quá mơ hồ. Một nơi có thể làm cho cô ta học được cách làm người. Muốn xem kịch hay thì tốt nhất cô nên về ngay bây giờ. Người đàn ông cười yếu ớt, hiện rõ nếp nhăn nơi khóe mắt khi cười, mang theo sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành, cũng mang theo một tia cương triều. Đối với lời của anh ta, Cố Tử Mạt là nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc ban đêm cô vẫn quyết định chịu đau trở về nhà họ Cố. Nhưng còn chưa về đến nhà, cô liền ý thức được xảy ra chuyện lớn gì rồi. Xa xa cách họ một khoảng cách, chỉ thấy tiếng còi hú liên tục trước cửa nhà, kèm theo tiếng kêu trời kêu đất của Cố phu nhân. Cố Trinh Trinh thì không nói lời nào, bị còng tay đưa lên xe cảnh sát. Cảnh sát nói, bởi vì nữ sinh đại học bị đẩy ngã đó bị chấn thương não, Cố Trinh Trinh bị nghi là có tội cố ý đả thương người. Cô ngạc nhiên che miệng lại, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía kẻ giả mạo đang đứng ở một bên xem. Anh làm chuyện này trở nên ầm ĩ quá rồi. Cố Trinh Trinh bị đưa đi ăn cơm tù. Khó trách anh ta nói muốn để cho Cố Trinh Trinh học cách làm người. Nhưng cô có cảm giác chuyện này có ý tứ giống thảm kịch nhân gian. Từ nhỏ Cố Trinh Trinh được sống ăn nhàn sung sướng, nếu phải ăn cơm tù mà nói cũng giống như ép Cố Trinh Trinh tự sát. Tôi muốn vào nhà xem một chút. Người đàn ông lại kéo cô. Cố Trinh Trinh bị bắt đi, mặc dù không có quan hệ trực tiếp với cô nhưng cũng có dính dáng. Nếu bây giờ cô đi vào nhất định sẽ đụng, trước chờ một lát rồi lại đi vào đi. Cố Tử Mạt hơi sững sốt, cô không thể không thừa nhận người đàn ông này nói rất có lý. Cô tìm một khối đá ven đường ngồi xuống trước, sau đó gọi người đàn ông kia tới đây ngồi chung. Thật không nghĩ đến, người đàn ông này cũng không lĩnh tình, bướng bỉnh giống như đại thiếu gia nhà giàu có vậy. Anh ta không ngồi, cô cũng không buộc anh ta ngồi, bẻ một cánh cây ngồi ở ven đường, vẽ vòng vòng. Vẽ vẽ, đột nhiên cô nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, liền mở miệng rất nghiêm túc hỏi anh ta. Anh thích kiểu phụ nữ như thế nào? Người đàn ông không ngờ tới cô sẽ hỏi vấn đề này. Đầu tiên là kinh ngạc nhìn cô một cái, sau đó suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại cô. Cô hỏi cái này để làm gì? Cố Tử Mạt thấy anh ta không trả lời thẳng vấn đề, trong lòng rất khó chịu, liền tức giận nói. Nhắc nhở bản thân, ngàn vạn lần không được đến gần với loại hình lý tưởng của anh. Trong lúc thấy anh thay tôi trả thù tên đàn ông cặn bã và người phụ nữ đê tiện kia, tôi liền cảm nhận được mức độ nguy hiểm khi làm bạn gái của anh. Khóe miệng người đàn ông hung hăng kéo ra, anh ta khẽ nhắm mắt, sau lại mở to hai mắt xem thường, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô, ghét bỏ cười nói. Yên tâm, cô vô cùng an toàn. Cô vứt bỏ nhánh cây, ấn đầu gối đứng lên. Nghe anh nói như vậy, tôi càng không yên tâm. Theo kịch tình trong phim thần tượng, bình thường đàn ông nói như chém đinh chặt sắt sẽ không yêu như vậy, trên thực tế đều sẽ yêu. Người đàn ông nghe vậy, nụ cười cứng ngắc, nhất thời đen cả mặt. Ít xem những thứ không có dưỡng chất đi. Được rồi, bây giờ tôi phải đi về xem cảnh hỗn độn trong nhà một chút, anh hãy đi về trước đi thôi. Nói xong cũng không chờ người đàn ông lên tiếng, liền tự mình xách bọc nhỏ đi về nhà. Vừa vào cửa, chỉ thấy cô phu nhân đang sốt ruột, biểu hiện ở trên miệng. Bà lau nước mắt một cái, rất là nóng nảy nói. Cũng không biết nữ sinh đại học phát truyền đơn đó lai lịch như thế nào, thế nhưng thao túng cảnh sát, không nói hai lời, liền bắt Trinh Trinh đi. Chúng ta phải tìm chứng cớ biện hộ cho Trinh Trinh. Nhưng bên phía trung tâm thương mại kia lại công bố không có bất kỳ tư liệu theo dõi nào. Cảnh sát sợ đắc tội cái sinh viên đại học kia, tuyệt không cho chúng ta dàn xếp. Chúng ta đưa tiền, tìm người đều vô dụng. Cuối cùng Cố Tử Mạt cũng biết dùng chiêu, mượn đao giết người là thế nào. Kẻ giả mạo đánh bất ngờ, chẳng những mượn danh nghĩa người khác trọng phạt Cố Trinh Trinh, còn thành công rời đi ánh mắt của người khác tập trung trên người cô. Chắc chắn là Cố Trinh Trinh sẽ không nghĩ đến, chuyện này lại bất ngờ xảy ra. Trên danh nghĩa, Cố Tử Mạt không có cách nào bắt cô phải chịu trách nhiệm, nhưng một nữ sinh đại học bị thương lại có thể tìm cô tính sổ. Hiện tại, mạng nhỏ của Cố Trinh Trinh đang bị nắm giữ trong tài liệu theo dõi. Nhưng tài liệu theo dõi này sớm đã bị kẻ giả mạo nắm trong tay ngay lúc đó rồi. Cô sợ hết hồn hết vía nghĩ, về sau đắc tội với ai cũng không thể đắc tội kẻ giả mạo. Tử Mạt, con gái ngoan của mẹ, nghe nói Lục Duyệt Kiều có bản lãnh, thông thiên, con có thể đi nhờ cậu ấy giúp một tay được không? Cố Tử Mạt nghĩ thầm, lúc tôi bị mọi người vứt bỏ, bà có nghĩ tới tôi cũng coi như là con gái của bà. Cô cúi đầu một cái, hít sâu một hơi, ngẫm nghĩ nói. Vì liên quan đến đứa bé trong bụng con, quan hệ giữa Lục Duyệt Kiều và Hà Ân Chính đã như nước với lửa. Anh ấy biết Trinh Trinh chính là bạn gái của Hà Ân Chính. Chuyện này, cô phu nhân đúng là bị làm khó. Bởi vì Cố Trinh Trinh là cùng Hạ Ân Chính quan hệ thân mật, như vậy chắc chắn Lục Duyệt Kiều sẽ không giúp kẻ địch của mình. Nhưng nếu như Cố Trinh Trinh không hề có quan hệ với Hạ Ân Chính nữa, Lục Duyệt Kiều có thể thay đổi hay không? Nhưng nếu nhà họ Cố thoái hôn, vậy nhà đầu tư tài chính vào Cố gia có thể hay không, không có bảo đảm. Cố phu nhân sốt ruột vì con gái yêu, lại gặp phải tình huống khó xử nên cả người giống như là trái cả héo. Cố Tử Mạt nghe, tâm càng lạnh, cố phu nhân vẫn lẩm bẩm Cố Trinh Trinh. Từ lúc cô về nhà đến nay, bà đối với người phụ nữ có thai lại đang bị thương là cô, thế nhưng không có một chút quan tâm nào. Hoàn toàn bị xem nhẹ, Cố Tử Mạt lại một lần nữa nhận thức được sự lạnh lùng và tàn nhẫn của nhà họ Cố. Cô cúi đầu đi qua bên cạnh bọn họ, sau đó im lặng không lên tiếng lên lầu. Có lẽ trên thế giới này thật vẫn chỉ có kẻ giả mạo đối tốt với cô. Nhưng là tại sao kẻ giả mạo lại đối tốt với cô? Tôi đến cam nguyện bị thương thay cô. Lục Duyệt Kiêu nhìn Cố Tử Mạt đi vào cửa chính nhà họ Cố, đứng bên ngoài rất lâu mới chậm rãi đi một đoạn đường, ngồi xe trở lại khách sạn Đằng Giang. Trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất, đẩy mở cửa phòng, đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ở trên giường, cùng với phần lưng hoàn mỹ không tì vết của cô ta. Nhìn thấy một cô gái xa lạ nằm trên giường của mình, anh không hề cảm thấy bất ngờ một chút nào, mà khẽ nhếch môi, quay người lại, để điện thoại trên quầy bar, sau đó chậm rãi pha chế cho mình một ly rượu. Sau đó, anh mới lại bước tiếp vào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net